Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, Nhị Tỷ. Ngươi mới là lợi hại nhất. Diệp Thần ca ca, Diệp Kỳ tỷ tỷ, là như vậy. Ta ca ca trước đó không phải làm một cái thủy sản nuôi dưỡng nghiệp sao? Nhưng là, ta ca ca thủy sản nuôi dưỡng nghiệp sản phẩm tiêu thụ Thượng Hải. Là thông qua vệ tương. Bởi vậy, hôm qua vệ tương theo ta nói. Nếu như ta không đáp ứng, như vậy hắn thì kết thúc cùng ta ca ca hợp tác. Đồng thời khiến người khác không cùng ta ca ca hợp tác. Để ta ca ca thủy sản nuôi dưỡng nghiệp sản phẩm toàn bộ tiêu thụ không đi ra. Nát tại quê nhà bên kia. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Ưởng nghe đến, một hai tay nắm chắc, bờ môi cắn chặt, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ còn có Diệp Thần. Trong đôi mắt đẹp có nước mắt tại đảo quanh, có thể nói, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật vô cùng khiến người ta đau lòng. Cứ việc ca ca của mình đã có Diệp Thần ca ca cho hộp quà. Thế nhưng là như thế hộp quà, tại vệ gia trước mặt. Căn bản không chịu nổi một kích, chống đỡ không bao lâu. Đồng thời, ta ca ca còn cùng vệ tương hắn ký kết mỗi năm cung cấp 100.000 tấn tiểu long hà hợp đồng. Mà nếu như không xong, tiền bồi thường hợp đồng liền có 100 triệu. Hôm qua vệ tương cũng nói, nếu như ta không cùng hắn kết giao, hắn liền lấy chất lượng kẹp lấy ta ca ca, để ta ca ca không xong hợp đồng bên trong yêu cầu. Bồi thường 100 triệu, một năm 100 triệu, bọn họ hợp đồng thế nhưng là ký kết thời gian 10 năm. Đây cũng chính là ít nhất 1 tỷ. Ô ô ô, nói xong, Lý Ưởng thoáng cái ghé vào Diệp Kỳ trong ngực, thanh âm biến đến nghẹn ngào, gào khóc lên, không nghĩ tới, cái này vệ tương thế mà như thế đáng giận, thế mà dùng dạng này thủ đoạn, loại này người, bản tiểu thư lớn nhất nhìn không được. Lý Ưởng tỷ tỷ, đừng sợ, ta giúp người báo thù. Bên cạnh Elise nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, có thể nói, dạng này người, thật đúng là vì đạt được đến mục đích. Không từ thủ đoạn, một chút nam nhân phong độ đều không có, một chút phong độ thân sĩ đều không có. Elise ghét nhất, chính là như vậy người. Nguyên lai là dạng này. Yên tâm đi, Lý Ưởng muội muội, có tỷ tỷ ở đây. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút phẫn nộ, thanh âm băng lãnh không ít, thế mà dùng dạng này dơ bẩn thủ đoạn, cái này cùng trực tiếp quá chén thì quy, khác nhau ở chỗ nào, dám khi dễ ta em dâu, đáng chết, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó. Lý Ưởng nghe đến em dâu thời điểm, sắc mặt càng là ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, chính mình cùng Diệp Thần ca ca. Căn bản không có bất cứ chuyện gì có tốt hay không. Mà bây giờ, Diệp Kỳ tỷ tỷ vẫn là cho rằng bọn họ là loại quan hệ đó. Xấu hổ nha, không phải sao, coi như bây giờ không phải là, tương lai nói không chừng cũng là đâu. Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, căn bản không có mảy may để ý. Nhị tỷ, ăn cơm trước đi, đồ ăn bảo mẫu đã làm tốt, cơm nước xong xuôi. Mới có sức lực đánh nhau. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhắc nhở một tiếng. Trên bàn cơm. Đã là tràn đầy sơn hào hải vị. Thiếu gia, tiểu thư. Mời chậm dùng. Mà ở bên cạnh bảo mẫu. Đem hết thảy đồ vật chuẩn bị tốt về sau. Lui ra. Tốt a, ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi. Lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Diệp Kỳ nghe đến. Gật gật đầu. Lôi kéo Lý Ưởng ở bên cạnh ngồi xuống. Mà về phần Elise, tại Diệp Kỳ một bên khác ngồi xuống. Chu chu mỏ. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Hiện tại Diệp Thần đều có chút hoài nghi Elise không bình thường. Có phải hay không ưa thích hoa bách hợp? Đúng. Lý Ưởng muội muội như là đã đến. Tối nay ở chỗ này ở một đêm. Thế nào? Mà tại ăn cơm thời điểm. Diệp Kỳ nhìn một chút Diệp Thần. Sau cùng mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Lý Ưởng. Cái này, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta vừa mới đã cùng ta ca ca nói qua. Ta buổi tối hôm nay hội về nhà. Cái này, không tốt lắm đâu. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt do dự. Cái này có cái gì? nhà có thể tùy tiện hồi. Lần này, ngay tại tỷ tỷ nơi này ở lại đi. Ngày mai, ta để Diệp Thần đưa ngươi về nhà. Được thôi, Diệp Kỳ nghe đến, nhanh chóng nói ra, thì vui vẻ như vậy quyết định. Ngươi còn là lần đầu tiên đến tỷ tỷ nhà đâu. Bằng không, người khác còn tưởng rằng tỷ tỷ bạc đãi ngươi đâu. Không có, Diệp Kỳ tỷ tỷ đối với ta vừa vặn rất tốt. Làm sao có thể sẽ bạc đãi ta đây? Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, nhanh chóng giải thích, thật đáng yêu, tỷ tỷ càng ngày càng ưa thích. Diệp Kỳ nhìn đến Lý Ưởng bối rối bộ dáng, càng là hé miệng cười cười. Có thể nói, cô gái nhỏ này rất thanh thuần. Nếu quả thật ưa thích đệ đệ mình, cho bọn hắn lôi kéo tuyến, cũng không phải là không thể được. Tiểu Thần, liên quan tới vừa mới chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Kẹp một khối thịt bò. Diệp Kỳ nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, có người đối xử với ngươi như thế bạn gái. Làm nam nhân, ngươi không ra sân giải quyết, có chút có lỗi với chính mình nam nhân giới tính đi. Vệ gia, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, cái này hẳn là tại Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường kinh doanh đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ta vừa mới tra một chút, thật là, Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường có 90% đều là bọn họ Vệ nhà sản nghiệp. Bọn họ căn cơ, cũng là cái kia thị trường. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt hiếu kỳ, nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt? Đương nhiên, vẫn là một cái vô cùng dễ dàng biện pháp giải quyết. Đã ma đế đệ nhất thủy sản phẩm thị trường là bọn họ Vệ gia căn cơ. Như vậy ta liền có đầy đủ bản sự để bọn hắn triệt để không tiếp tục chờ được nữa. Diệp Thần nghe, đến, gật gật đầu, đắc ý cười cười. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tiểu Thần, ngươi đến tột cùng muốn thế nào giải quyết chuyện này? Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt hiếu kỳ, như thế đã tính trước. Xem ra chính mình đệ đệ đã lớn lên nha. Đối với điểm này, không khỏi có chút tự hào. Đợi đến Diệp Thần một mình đảm đương một phía thời điểm, các nàng liền có thể yên tâm rất nhiều rất nhiều. Nhị tỷ, ta trước đó tại xem xét cửu tỷ thu thuế vốn thời điểm, bên trong Thượng Hải đệ nhất thủy sản phẩm thị trường, cũng là cửu tỷ sản nghiệp. Cửu tỷ, chẳng qua là đem bọn nó cho thuê mà thôi. Mà thuê nơi này, cũng là vệ gia sử dụng nơi này tiến hành thủy sản phẩm tiêu thụ một con rồng phục vụ. Như vậy ta chỉ cần thu hồi nơi này, tại tấc đất tấc vàng Thượng Hải, muốn tìm được lớn như thế một chỗ làm thị trường, hiện tại cơ bản đã không có khả năng, cho dù có, cũng đã bị chiếm lấy, cơ bản bão hòa, bọn họ, căn bản không chen vào lọt, thì coi như bọn họ có thủy sản phẩm, không có chỗ tiêu thụ, còn không phải muốn chết. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút tà ác. Sau đó ta lại sử dụng cửu muội lực lượng, thật tốt chèn ép một chút những cái kia cùng bọn hắn vệ ra hợp tác ra hòa. Bọn họ thủy sản phẩm một con rồng, cũng là triệt để bị chặt đứt. Ngươi chặt đứt cái đuôi, ta chặt đứt đầu, ta nhìn hắn còn thế nào nhảy nhót. Cái này một ý kiến, đầy đủ tuyệt. Quả nhiên, Tiểu Thần, không hổ là chúng ta đệ đệ. Nhị tỷ, ngươi mới là lợi hại nhất. Ha ha ha, hai người nhìn đến, hiểu ý cười một tiếng. Nụ cười lộ ra một loại lão hồ ly quỷ dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.